Chương 461, đạn rồ sống lại bí mật. Rốt cuộc lại sống lại ủ trí hạ sẽ tả như mày, đạn rồ trên người xạ gì gẳng cũng không có tiêu thất, hắn lại lần nữa sống lại đứng lên. Vẫn là lợi dụng phân thân tới sống lại, mặc kệ xạ gì gẳng cường đại cỡ nào, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Uchiha Saita ngẩng đầu, nhìn kỹ trước mắt đạn rồ phân thân. Uchiha Saita, ngươi quả thực lợi hại, liếc mắt liền xem tinh tưởng ta ở phát động xạ gì gẳng cấm thuật sau đó, liền nằm ở cực kỳ hư nhược tình huống. Đạn rồ nói rằng, nhất thời, Uchiha Saita khỏe miệng cười rộ lên. Đạn rồ, ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì sao có thể lợi dụng phân thân tới sống lại. Uchiha Saita cuối cùng là hiểu được. Đạn rồ thân thể khiếp sợ, cầm trong tay ba tong chậm rãi đi lên trước. Vì sao đạn rồ biết rõ còn hỏi nói? Uchiha Saita nhìn quét bốn phía đạn rồ phân thân. Những thứ này phân thân không riêng gì thừa kế đạn rồ thực lực, càng thêm ẩn tàng rồi một loại công năng, chính là vì đạn rồ bản thể tới tiêu trừ thương tổn. Loại này nhận thuật bạo phát, hoàn toàn chính xác để Uchiha Saita cảm nhận được áp lực. Ngươi là lợi dụng phân thân để ngăn cản ngươi bản thể thương tổn á? Uchiha Saita trợn mắt há mồm. Nói cách khác, đạn rồ chế tạo ra phân thân, kỳ thực không riêng gì tăng cường vô cùng sức chiến đấu, càng mục đích chủ yếu là để đạn rồ trở thành một bất tử chi thân. Một con xạ gì gẳng cũng chỉ có thể để đạn rồ sống lại một lần, thế nhưng đạn rồ lợi dụng hai xạ gì gẳng chế tạo ra phân thân, đủ để cho đạn rồ sống lại hơn trăm lần. Chỉ là Uchiha Saita thực lực, lấy đạn rồ bản thể mà nói, căn bản là không có cách đánh bại. Cho nên đạn rồ mới có thể lúc trước lần lượt giấu ở phân thân sau đó, không ngừng tích lũy hắn phân thân. Không hổ là Uchiha Saita bản thân. Đạn rồ cười rộ lên, nói rằng, chỉ là ngươi biết quá muộn, bây giờ ngươi là không cách nào từ trước mặt của ta chạy trốn. Đạn rồ cùng phân thân của hắn đem Uchiha Saita vây quanh chật như nêm tối, Uchiha Saita bản thân căn bản không có bất luận cái gì chạy mất cơ hội. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Uchiha Saita trợn mắt há mồm. Nếu như Uchiha Saita sớm phát hiện, có thể cũng sẽ không cố chấp muốn phế bỏ đàn rồ. Ngươi nghĩ phế bỏ ta, ở giết chết ta tình huống bên dưới, đem trên người ta xạ gì gẳng toàn bộ tiêu trừ. Đàn rồ lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi ngu xuẩn như vậy ý tưởng, sẽ chỉ làm ngươi bỏ mạng. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ bản thân. Ghê tởm. Uchiha Saita nhìn quét trước mắt hơn 100 cái đạn rồ thực thể phân thân. Uchiha Saita. Đạn rồ lộ ra cực kỳ không khách khí thần tình, nói rằng, ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ở đạn rồ xem ra, hôm nay Uchiha Saita căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, cơ thể hơi lui lại mấy bước. Nói cách khác, làm đạn rồ phân thân ở tình huống bên dưới. Uchiha Saita căn bản không có bất cứ cơ hội nào giết chết đạn rồ, cũng không khả năng đem để đạn rồ phát động trên người xạ gì gẳng, tới sống lại hắn bản thể, bởi vì đạn rồ căn bản không cần. Đạn rồ. Uchiha Saita cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đạn rồ bản thân. Đạn rồ cười rộ lên, nói rằng, ngươi đã biết ta xạ gì gẳng cấm thuật huyền bí, kế tiếp ngươi sẽ chờ chết đi. Uchiha Saita sửng sốt, đứng tại chỗ chính hắn, bắt đầu do dự. Đạn rồ bản thân liền có cực cao nhẫn thuật, bây giờ ở xạ gì gẳng cấm thuật dưới, hắn có bất tử chi thân, chỉ là đạn rồ phân thân đã sở hữu hơn 100 cái. Giết đạn rồ đứng ở phân thân trong, ngôn ngữ lạnh như băng nói rằng, hơn 100 cái phân thân bắt đầu quần quận không ngừng hướng phía Uchiha Saita liều chết xông tới. Uchiha Saita đứng tại chỗ, nheo lại con mắt. Ngươi không cách nào giết chết ta, một ngày ta xạ gì gẳng nhẫn thuật phát động, ngươi liền không cách nào ly khai. Đạn rồ không phải khách khí nói rằng, Uchiha Saita, ngươi muốn như thế nào làm Uchiha Saita không có bất kỳ tuyển trạch, ngoại trừ giết chết trước mắt đạn rồ phân thân ở ngoài, hắn lại không có bất kỳ tuyển trạch. Đạn rồ, ngươi thật đúng là đê tiện. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Ở Uchiha Saita xem ra, bây giờ hắn chỉ có thể đem đạn rồ phân thân cho tiêu diệt hết, mới có thể tiêu trừ đi đạn rồ trên người hai xạ gì gẳng. Thật đúng là không có lợi lắm. Uchiha Saita nhíu mày. Ở Uchiha Saita xem ra, hắn tốn hao không ít võ thuật, tiêu diệt đạn rồ hơn 100 cái phân thân, mới có thể tiêu trừ đạn rồ trên người hai cái xạ gì gẳng. Đạn rồ bản thân lì hệ N la lợi hại nhẫn thuật, chỉ là giết chết hắn một cái phân thân, cũng đã có vẻ cực kỳ không dễ dàng. hơn 100 cái phân thân quần quận không ngừng tiến lên, mặc dù là Uchiha Saitama mở ra tu có thể tá tử cũng có vẻ áp lực cự đại. Uchiha Saitama. Đàn rồ nói rằng, mặc dù trên người ngươi có dâu có thể tá tử bảo hộ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản ta hơn 100 cái phân thân tập kích. Nhất thời, Uchiha Saitama nhíu mày, đàn rồ phân thân không ngừng đánh tới, Uchiha Saitama đã không cách nào đúng lúc tránh thoát. Ngươi muốn như thế nào làm đàn rồ nheo lại con mắt? Uchiha Saitama thở sâu, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ cũng không có tự mình đến đây động thủ, ở Uchiha Saitama xem ra, đàn rồ là ở các lộ hủy chữa cơ hội. Đàn rồ bản thể thực lực ở trên phân thân, nhất là tại hành động cùng trên lực lượng. Đàn rồ bản thể là giết không chết, nhưng là nhiều như vậy phân thân, ta cũng vô pháp trước tiên ly khai, thật đúng là một cái hỏng bét cục diện. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ. Ở Uchiha Saitama xem ra, nếu là hiện tại hắn ly khai, như vậy Uchiha Saitama cũng không mất mắt gì, bởi vì trong khoảng thời gian này, Uchiha Saitama tiêu diệt đàn rồ trên người rất nhiều xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng chỉ còn lại có 2. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Mặc dù hiện tại Uchiha Saitama ly khai, đàn rồ sau này thừa ra trên người 2 xạ dị gẳng, cũng không có bao nhiêu uy lực. Muốn rời đi sao đàn rồ tự mình ngăn cản ở Uchiha Saitama trước mặt, nói rằng, ta là không có khả năng để cho ngươi dễ dàng ly khai. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, ngươi thật đúng là sẽ thấy rõ đường nhân tâm tư. Đàn rồ nhìn chăm chú vào trước mắt Uchiha Saitama, nói rằng, điểm này cực kỳ tinh tường, ngươi không giết chết được ta bản thể, nhưng là phân thân ta cũng là có nhiều như vậy, ngươi tự nhiên không xa quá ở lại chỗ này. Nhất thời, Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, vào lúc này, theo Uchiha Saitama đến đây, đàn rồ có vẻ cực kỳ tự tin. Ngươi ngược lại là nói không có sai, hiện tại ta muốn là ly khai, hiển nhiên tuyệt không chịu thiệt. Uchiha Saitama thu liễm lại nụ cười, nói rằng, nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ ý, đàn rồ, ta nếu phải ở chỗ này tiêu trừ trên người ngươi xạ dị gẳng, tự nhiên không phải đạt được mục đích sẽ không từ bỏ ý đồ. Đàn rồ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Uchiha Saitama vậy mà lại có lớn như vậy quyết đoán. Ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu? Đàn rồ giật mình nói. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, trong tay kỳ lân xuất hiện, ở tu có thể tá tử tăng phúc dưới, cường đại lôi độn nhận thuật xuất hiện, trực bức bốn phía đàn rồ phân thân. Đàn rồ sắc mặt kinh ngạc, bây giờ trên 100 cái dưới con cặc, Uchiha Saitama căn bản không có bất luận cái gì hy vọng thắng được. Mặc dù Uchiha Saitama sử xuất toàn lực, đem trước mắt phân thân cho tiêu diệt hết, thế nhưng phía sau vẫn là có nhiều hơn phân thân. Đàn rồ Uchiha Saitama giống giận. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.